Chương 4279 tối cường thăng cấp hệ thống. Để lão tử nhìn xem. Người đăng, Thắng Ngu Bức, cuồng vọng, Long Phi ai cũng không phục, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, không phục chính là cương, huống chi, bây giờ có thể để Long Phi thu nạp tính nết, cố nhịn, có lẽ sẽ có, nhưng trước mắt người này, lại không ở trong đám này, người này mặc dù cường hãn, nhưng vừa xuất hiện, trên người thuộc tính liền. Trực tiếp xuất hiện tại Long Phi trong hai mắt, bốt cũng không bằng, nhiều lắm là, cũng chính là một cái quái vật đầu lĩnh, mà lại, người này vừa xuất hiện, liền trực tiếp cho Long Phi một loại không. Hiểu cảm giác quen thuộc. Rất quen thuộc, ở nơi nào gặp qua loại này tồn tại. Hắc y, tôn giới. Long Phi đại não nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh, hai cái thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn, Thanh y, Hoàng y. Ha ha, nguyên lai là cùng bọn hắn hai cái một cái cấp độ. Hai người bọn họ, tại lúc ấy còn tính là một cái tiểu bốt, nhưng là bây. Giờ, y. Ngươi không tính là. Long Phi trong lòng, đối với cái này hắc y thực lực liền có một cái định đoạt, cùng ban đầu ở Dương Thần Thế Giới gặp phải Thanh y cùng Hoàng y hai người. Không khác nhau chút nào, thế nhưng là, bây giờ Long Phi, cũng đã không phải lúc trước căn bản không có thăng cấp, mà bây giờ, đã là siêu cấp đại viên mãn. Bốn tầng, chính là lúc trước. Long Phi đều có thể đem xanh vàng hai người giết chết, bây giờ, đẳng cấp đột nhiên tăng mạnh, còn không chỉnh chết một cái hắc y, không tồn tại, mà cũng tại lúc này, tôn giới hắc y trên thân khí tức càng phát ra lạnh lùng, cứ việc bị áo choàng che mặt, nhưng chỉ là từ này khí tức bên trên, liền. Có thể nghĩ, lúc này trên mặt biểu lộ. Cười. Cẩu vật, ngươi còn dám cười. Liền như ngươi loại này tu vi, ngay cả ta. Tôn giới đệ tử cũng không sánh nổi. Cũng dám đến phách lối. Tới, nói cho bản tọa, ngươi là tu vi gì? Nói, hắc y trực tiếp lôi ra ngoài một người đệ tử. Ta là siêu cấp đại viên mãn cửu trọng. Vậy đệ tử thấp giọng nói, tự hồ là tìm được chỗ dựa, trên mặt còn có chút ngạo nghễ, nhìn về phía Long Phi, cũng không có sợ hãi, giống như tại tu vi bên trên so Long Phi cao, chính là một loại áp chế, nháy. Mắt cao ngạo không được. Tới, ngươi đây. Nói cho phế vật này, ngươi là tu vi gì? Hắc y không chịu từ bỏ ý đồ, một cái không tính, lại tìm một cái giống như dạng này, có thể tìm tới tồn tại cảm, đem bọn hắn tôn giới mặt mũi. Một lần nữa nhặt lên đồng dạng. Sứ giả đại nhân, ta cũng là siêu cấp đại viên mãn liền từng. Bất quá, ta cũng đã cảm giác được thế giới bản nguyên chi lực, rất nhanh liền có thế. Tiến thêm một bước. Bị hắc y lôi ra ngoài người lại lần nữa nói, thần sắc cùng trước đó người đồng dạng, cũng là một mặt cuồng ngạo, ánh mắt đều nghiêng qua, nhìn xem Long Phi, đều trở nên khinh thường, mà cùng lúc đó, hắc y sau lưng càng ngày càng nhiều người đều là dần dần đứng. Vậy, trên mặt vẻ sợ hãi đã hoàn toàn bao phủ, duy chỉ có tồn tại, chính là cuồng ngạo cùng trêu đùa. Ha ha ha, sứ giả đại nhân nói rất đúng, y. Hắn chính là một cái phế vật, tu vi chính là tuyệt đối, y. Còn không biết vừa rồi dùng thủ đoạn gì đâu. Không cần nghĩ, khẳng định là mượn ngoại lực, y. Ta nói sao? Nguyên lai hắn là một cái phế vật như vậy, vậy mà đem chúng ta cho chấn nhiếp, thật là đáng chết. Tôn giới người bắt đầu khôi phục, thái độ đảo ngược, về phần Long Phi, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, thằng hề nhìn trước mắt đám người biểu diễn. Ngu xuẩn. Nói xong sao? Long Phi hai tay khẽ động, đứng chắp tay, mở miệng. Nói ra, lời vừa nói ra, toàn bộ tôn giới người nhất thời không ổn định, liền ngay cả thế giới khác người, cũng đều bắt đầu thu thân. Long Phi rất mạnh, nhưng mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà trước mắt, tôn giả thế giới tại cũng đã là tinh vực bá chủ, càng có một sứ. Giả xuất hiện dạng này người, ai dám ngỗ nghịch, cho nên, bọn hắn đã dự liệu được, khẳng định sẽ bộc phát một trận đại chiến. Nếu như bây giờ không đi, rất có thể sẽ bị liên lụy đến trong đó. Tiểu tử này quá điên cuồng, nhất định là bị hóa điên. Một người dám đối phó toàn bộ tôn giới người, đúng là điên. Không cần suy nghĩ, hắn nhất định phải chết, chúng ta trốn xa một chút. Vạn giới tương hỗ trò chuyện, căn bản không dám dừng lại thêm, sợ sẽ nhiễm. Không phải là, mà đúng vào lúc này, bọn hắn còn chưa từng rời đi, hắc y sứ giả lại là ngang nhiên xuất thủ. Ai cũng không cho phép đi. Các ngươi đi, có ai tới chứng kiến chúng ta tôn giới cường đại? Hôm nay, Các ngươi ngay tại cái này nhìn xem, nhìn ta tôn giới, đối với ngỗ nghịch không tuân theo người, là như thế nào xử phạt? Hắc y sứ giả nói, áo choàng nhất chuyển, sau đó trực tiếp khóa chặt Long Phi. Đêm tối sóng to. Soát, ngôn xuất pháp tùy, cái này hắc y sứ giả ngôn ngữ rơi xuống, toàn bộ tinh không, bỗng nhiên ở giữa. Trở nên đen nhánh vô cùng, tựa như là một cái cự đại tấm màn đen trực tiếp phủ xuống, ngăn cách ra một phương thiên địa. Long Phi khẽ vuốt cằm, trong lòng mặc dù xem thường, nhưng cũng bị loại thủ. Đoạn này kinh ngạc nói. Cải thiên hoán địa. Tôn giới thủ đoạn ngưu bức a. Bất quá, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Bất quá là một loại thuật pháp, đem mình dung luyện một vùng không gian thủ. Tiêu thiên địa mà thôi. Cái gì đều không cần cân nhắc, trực tiếp đánh nát thế là được. Nháy mắt, Long Phi trong lòng liền nghĩ ra đối sách, nếu như là trước đó, dù là nhục thể của hắn chưa từng đột phá tầng thứ ba. Trước đó, muốn đột phá loại này giam cầm, đều có chút khó khăn, thế nhưng là, hiện tại Long Phi nhục thân chi lực đã có thể xưng kỷ nguyên chi. Tôn, vô thượng to lớn, loại lực lượng này muốn trói buộc Long Phi, căn bản. Không có khả năng, thậm chí, cái này vô biên hắc ám tại Long Phi trong mắt, cũng cùng cấp tại. Trong suốt, mắt thường vừa mở, trực tiếp liền có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng, hắc y sứ giả căn bản không biết, vẫn như cũ vô cùng cuồng ngạo phía dưới, vạn giới người càng là từng cái hoảng sợ không được. Đây là tôn giới sứ giả thương khung pháp tắc, vô cùng kinh khủng. Hắc ám phía dưới, hắn vì chúa tể a. Chết chắc, tiểu tử này lần này chết chắc. Chính là không cần liên lụy đến. Chúng ta mới tốt. Vạn giới người nhất thời từng cái biểu hiện vô cùng bối rối, thậm chí, đã có người bắt đầu giận mắng Long Phi, đều do hắn, đều do cái này trang bức phạm, nếu như không phải hắn muốn chiếm. Tôn giới danh tiếng, căn bản sẽ không có hiện tại sự tình. Mình muốn chết cũng đói coi như xong, còn muốn liên lụy bên trên chúng ta. Đừng mẹ nó để lão tử biết hắn là cái nào thế giới, nếu không, lão tử nhất. Định nhằm vào, để hắn thế giới, trở thành giới vương tranh bá tranh tài trò. Cười. Đám người phẫn hận không thôi, đối Long Phi đều sinh ra hận ý, mà lúc này, hắc ám bên trong Long Phi, khóe miệng ý cười càng dày đặc mấy. Phần. Nhằm vào thế giới của ta. Lão tử muốn đoạt danh tiếng. Ngớ ngẩn, y. Bất quá các ngươi đều nói như vậy, ta nếu là không làm, liền có lỗi với các ngươi. Long Phi thấp giọng nói, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm có. Chút mở miệng sau đó, bỗng nhiên ở giữa quay người, đón lấy, đấm ra một quyền nháy mắt, toàn bộ hắc ám không gian, như là bị đánh xuyên một tiếng vang giòn, ầm vang bộc phát răng rắc, ngay sau đó, một vệt sáng trực tiếp từ Long Phi trong tay bộc phát, cái này trùng sáng, chính là một đạo kiếm quang, hỗn độn chiến kiếm sơ sẩy ở giữa tại Long Phi trong tay xuất hiện, biển chuyển. Sinh hoa, chỉ là một cái thoáng, kiếm mang chỗ qua, hắc ám tẩn tán mà Long Phi thanh âm, cũng lạnh mị truyền ra, để đến. Để lão tử nhìn xem, không tuân theo ngươi tôn giới, là kết quả gì?